Chương 43, chiến chiến chiến. Sát sát sát. Bọn họ xông lại hệ lì dạ nơi nào trải qua trường hợp như vậy, kiến nhẫn giả vọt tới, theo bản năng thân thể run, la hoàng lên. Yên tâm, có ta. Lý Thanh cười lạnh một tiếng, đang muốn xuất thủ, bên thai lại độ truyền đến phần mềm hặc tiếng nhắc nhở. Ngươi gấp đôi bạo kích, gấp đôi thưởng cho treo đã mất đi hiệu lực, ngươi có thể tốn hao kim tệ mua bất đồng năng lực phần mềm hặc. Lý Thanh không chút suy nghĩ, tiến nhập phần mềm hặc thương thành, xem đến bên trong lâm lang mãn mục phần mềm hặc, có bạo kích treo, nhiều lần thưởng cho treo còn có những thứ khác tiền tài thêm vào treo, sinh mệnh treo các loại, những thứ này phần mềm hặc căn cứ năng lực bất đồng, tốn hao kim tệ cũng có chỗ bất đồng. Tỷ như thập bội bạo kích treo, cần ước chừng 100 ức mới có thể mua, gấp 5 lần bạo kích treo liền cần 50 triệu kim tệ, gấp 4 cần 10 triệu, gấp 3 cần 5 triệu. Những thứ này treo có tác dụng trong thời gian hạn định so với tân thủ treo có tác dụng trong thời gian hạn định dài hơn, có thể duy trì liên tục ước chừng 7 ngày. Mặt khác nhiều lần thưởng cho treo bên trong, khen thưởng gấp 10 treo cần 200 ức mua, 500 thưởng cho cần 100 triệu kim tệ mua, gấp 4 cần 50 triệu kim tệ, gấp 3 cần 10 triệu kim tệ. Hơn nữa thưởng cho treo có tác dụng trong thời gian hạn định rất ngắn, trên cơ bản đều là chỉ duy trì liên tục 24h thời gian. Tuy là hắn bây giờ có thể mua những thứ này phần mềm hậc, nhưng đáng sợ kia giá cả lại khiến người chùn bước. Lý Thanh bây giờ trong chương mục chỉ có 15 triệu kim tệ, ánh mắt từ nơi này chút phần mềm hậc bên trên vội vã đảo qua, hắn cuối cùng mua gấp 3 bạo kích, gấp 3 thưởng cho phần mềm hậc, lòng nói ở nơi này nhiệm vụ sau đó nhất định phải nỗ lực kiếm tiền. Chúc mừng, ngươi thu được gấp 3 bạo kích, gấp 3 thưởng cho hiệu quả. Hai cái hiệu quả phân biệt duy trì liên tục 7 ngày cùng 1 ngày thời gian, mời hảo hảo nắm chặt phần mềm hoặc tiếng nhắc nhở dần dần tiêu thất. Sau đó Lý Thanh trong chương mục tháng 1 năm 50 triệu kim tệ trong nháy mắt không cánh mà bay, lệnh Lý Thanh có chút nhỏ phiền muộn, bất quá ngấm lại kinh khủng kia hiệu quả, cũng liền bình thường trở lại. Đừng xem Lý Thanh mua phần mềm hoặc dùng thời gian rất lâu, nhưng trên thực tế, vừa mới qua đi một cái sát na thời gian mà thôi. Lần thứ 2 trở lại trò chơi. Lý Thanh tay phải đã đem tử thần hô hấp nhẹ nhàng nắm chặt, hệ lì dạ, ngươi trốn ở mặt sau cùng, không nên ra ngoài. Tốt hệ lì dạ cũng biết hiện tại nàng cái gì cũng làm không được, không thể làm gì khác hơn là trốn được một bên. Lúc này Lý Thanh hai người vang lên bên thai một cái tiếng nhắc nhở, bởi ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ cùng hì ủ gà hệ lì dạ độ hảo cảm đạt tới 60 điểm, trở thành thân mật vô gian chiến hữu, thu được hỏa tâm ý chí chúc phúc. Ở hỏa tâm ý chí chúc phúc dưới, ngoạn gia tốc độ công kích 30%, tốc độ di động 30%, vật lý công kích nhận thuật lực công kích 20%, hơn nữa ngoạn gia đạt được kinh nghiệm cùng cá nhân đánh quái lúc kinh nghiệm tương đồng, hoàn toàn sẽ không bởi vì tổ đội mà chịu ảnh hưởng. Tiếng nhắc nhở vừa, Lý Thanh cùng Ế Lì Dạ không khỏi kinh ngạc liếc nhau một cái, tiếp lấy dưới người của hai người chậm rãi xanh thành một cái hỏa diễm một dạng quang hoàn, lóe ra cực kỳ quỷ mị màu sắc. Xem ra mang theo hệ lì dạ người này cũng không phải không có tác dụng. Lý Thanh cười hắc hắc, hỏa tâm ý chí chúc phúc giới, hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình nhẹ đi nhiều. Uchiha sẽ tạ sao Uchiha gia tộc nhân bên trái cái kia hai tên lâu la la giao cho ta, bên phải hai cái giao cho ngươi. Đúng lúc này, thì ủ gà nệ gì đuổi theo, quay đầu nhìn Lý Thanh liếc mắt. Cái kia giao cho ngươi có người hỗ trợ chia sẻ áp lực, Lý Thanh cớ sao mà không làm. Hướng về phía hỉ ủ gạ nệ gì cười cười. Bất quá hỉ ủ gạ nệ gì cái này cao ngạo thiên tài lại không để ý đến Lý Thanh, đã xuống tới. Hừ hừ, quả nhiên cùng ạ nỉm bên trong giống nhau lạnh lẽo. Cô quạng Lý Thanh bất đắc dĩ cười cười, chen một tiếng, trong lòng bàn tay tử thần hô hấp trong dây lát tóe ra một tia tiếng vang lanh lánh. Chỉ một lúc, hán tiên phát chế nhân lại nhảy dựng lên, từ trên trời giáng xuống bổ về phía một người trong đó lâu la. Mà còn lại cái kia lâu la đã từ bên hông móc ra một cái chữ vật quần trụ, hai tay kết ấn, triệu hoán ra 6 cây trường kiếm. Thương tử thần hô hấp hung hăng và chạm cùng lâu la phi tiêu đụng vào nhau, phát ra tiếng vang lánh lánh. Bất quá đang ở lâu la chuẩn bị phản kích lúc, lại phát hiện răng rắc một tiếng truyền đến, hắn phi tiêu lại bể thành hai nửa, bén lưỡi dao, đã đa nhờ về phía lồng ngực của hắn lạc lò thân thủ không kém, thân thể nhẹ nhàng tránh một cái. Tử thần hô hấp xoẹt một tiếng đâm trúng vai phải của hắn, vốn nên tạo thành bạo kích thêm toàn khoản thương tổn, lại bị ngạnh sinh sinh đích xúc thủy 5/14567. Mặc dù như thế, nhưng vẫn là tạo thành sấp xỉ 5.000 điểm tả hữu thương tổn, trực tiếp đem Lâu La cột máu đánh 1/8. Lý Thanh một kích tức chúng, nhưng chưa dừng lại thêm, mà là hai tay nhanh chóng kết ấn. Quả nhiên, tại hắn kết ấn hoàn thành sát na, đã có 6 cây trường kiếm đâm về phía thân thể hắn, nguyên lai là một gã khác Lâu La xuất thủ. Mà vì Lâu La sử dụng, cũng là dột sủ ký nhất tộc kiếm thuật, Dạ Nguyệt nhận thể thuật, Lục Đao Lưu có thể đồng thời sử dụng 6 cây trường kiếm nguyên tắc kỳ nở bệ ẹ, có thể đồng thời sử dụng ta mở thành trường kiếm tuy là sắc bén, đồng thời phong ấn Lý Thanh tất cả né tránh góc độ, nhưng vật lý công kích ở người phía sau thân thể tiến nhập thủy hóa cha nở dê tha y một sát na trong nháy mắt thất bại to lớn vài quỷ mị biểu đi ra, giống như là đang cười nhạo mọi người giống nhau cư. Nhiên rơi vào khoảng không bất quá xỉ cả no rụt cũng là có nhược điểm, đó chính là sợ sớm một gã khác Lâu La chờ đúng thời cơ, hai tay bỗng nhiên kết ấn, tốc độ rất nhanh, lôi độn, lôi hổ xung phong liều chết tựa như mánh hổ hạ sơn mở dạng, lôi minh ầm ầm, một đầu tiểu báo một dạng lôi điện trong nháy mắt hướng Lý Thanh ầm ầm đánh tới. Lúc này Lý Thanh chính là thủy hóa cha nở dê tha y, một khi bị lôi điện bắn trúng, thương tổn ít nhất phải tăng 3 thành. Mắt thấy lôi hổ gần đem Lý Thanh thôn phệ, đã thấy Lý Thanh trong nháy mắt biến thành cùng nơi thế thân đầu gỗ, toàn bộ phân thân bị lôi điện trong nháy mắt tổn hại thật nhanh, kết ấn tốc độ tốt phản ứng nhanh thời gian hai gã Lâu La không khỏi tán thán một tiếng, nhanh chóng tìm kiếm bắt đầu Lý Thanh thân ảnh. Đột nhiên, trong đêm tối cái kia một đôi tinh hồng sắc con mắt là như vậy chói lóa mắt hai gã Lâu La chống lại cái kia một đôi quỷ dị con mắt phía sau, lại trong giây lát hiện lên một tia hối hận xạ dị gẳng ảo thuật. Nha lửa gạt hai gã Lâu La thân thể trong dây lát cương ở nơi đó chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.